xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1013, xinh đẹp nữ sinh. 58, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, thống tử, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Hệ thống, ta tốt giống có chút minh bạch, ví dụ như những cái kia hô hào tinh thần trọng yếu nhất, tiền tài không trọng yếu người, một là người nghèo an ủi mình, hai là vật chất rất giàu có người, mới có thể theo đuổi tinh thần nhu cầu. Giống những cái kia nghèo khó nhưng rất cố gắng người, cơ bản không đàm phán bàn về những này, bọn hắn mỗi ngày vì cuộc sống bôn ba đã đủ mệt mỏi, đủ bận bịu, làm sao có thể đi nói mấy cái này vô dụng đồ vật. Trong thoáng chốc, hắn giống như minh bạch rất nhiều, phải nói, tăng cường người, không quản nghèo khó cùng giàu có, đều có chính mình truy cầu, mà không phải giả suy nghĩ viển vông, tận muốn một chút. Có không có, đường quả bị chọc cười, xin chú ý, ngươi là một cái hệ thống, không phải nhân loại, có lẽ ta về sau có thể lấy xử lý người nghiên cứu loại tâm lý công tác, đi theo hắn nhà tốc chủ đại đại, nói không chừng có ra những thế giới nhỏ này một ngày đâu. Lúc kia, hắn khẳng định phải xử lý một phần cấp cao công tác. Kỳ thật hắn còn muốn nói câu nào, những cái kia thông tin đồn nhảm người, hơn phân nửa cũng là nhàm chán, nội tâm trống rỗng, mới có thể luôn nghĩ đi thông tin đồn nhảm người khác. Nhất là loại này, ác ý thông tin đồn nhảm, không giống ngành giải trí loại kia tràn ngập mục đích tính thông tin đồn nhảm. Cho dù là ngành giải trí bên trong thông tin đồn nhảm, sau đó cùng đi thông tin đồn nhảm, ác ý công kích người khác, hơn phân nửa là một đám nhàm chán người. Những cái kia bận rộn người, hơi có chút nhàn. Dỗi thời gian, vì mình mục tiêu truy cầu, nhàn dỗi thời gian, làm sự tình nhất định là vì chính mình tiền đồ đi nạp điện, mà không phải vào internet hất lên áo lót đi nói công kích người khác, phát tiết chính mình nội tâm phẫn uất. Sau đó thời gian, thường chạm mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua đường quả nhà cái ngõ hẻm kia miệng, đường quả sẽ ngồi hắn xe tới trường học, sau đó hắn lại tiếp tục đi hắn trường học. Học trưởng, ngươi lập tức muốn khảo thí, làm sao còn có rảnh rỗi tới đón ta đến trường. Đường quả mắt liếc thường chạm, ngươi cảm thấy rất phiền phức sao? Sẽ không, thường chạm nắm trong tay đặt bút viết ngay tại làm đề thi. Thường chạm là một cái phi thường cố gắng người, coi như hắn có ai kêu cao, đối đãi tiếp xuống thi, vẫn như cũ phi thường nghiêm túc. Hắn cho rằng, trí thông minh là lão thiên ban cho. Nhưng chỉ có trí thông minh mà không đi học liền sẽ lãng phí phần này thiên phú. Hệ thống liền tại một bên cảm thán, tốc chủ, đây mới thực sự là bạn nội tình phú nhị đại đi, dạy kèm tốt, nhân phẩm tốt, còn cố gắng, căn bản cũng không phải là người bình thường đuổi được. Đường quả trả lời tuôn ra đến, bất quá là bị bắt điển hình mà thôi. Ở cái thế giới này, người giàu có sẽ chỉ càng ngày càng giàu có thể trở thành người giàu có người, đại đa số đều không ngốc, coi trọng nhất liền là đối đời sau bồi dưỡng. Bất quá nha, địa phương nào đều sẽ có bại hoại. Tuyệt đối đừng bị những biểu tượng này lừa gạt, trên thực tế người ta nên cố gắng còn là đang cố gắng, người có khả năng tưởng tượng đến, mười mấy tuổi, liền sẽ ba bốn quốc, bốn năm quốc gia ngôn ngữ sao? Hệ thống líu, lưỡi cũng không phải sao. Dù sao xuyên Việt nhiều như thế giới, nhìn thấy người giàu có, đại đa số hậu đại đều là rất lợi hại, sẽ bị dùng nhiều tiền đi bồi dưỡng. Không bao lâu thi đại học, thường chạm cuối cùng thi bổn quốc tốt nhất học phủ, hắn đi trường trung học đưa tin phía trước đem vẫn như cũ để hắn tài xế đưa đón đường quả đến trường. Kỳ thật không có phiền toái như vậy, hệ thống túc chủ miệng không đối trái tim, rõ ràng rất cao hứng nha, nữ nhân miệng quả nhiên là gạt người quỷ. Không phiền phức, thường chạm nghiêm túc nhìn xem đường quả thanh thanh đạm đạm nói ta chờ ngươi. Đường quả cười tủm tỉm, chờ ta làm cái gì? Cách chương,